Điều mà nàng không nghĩ tới chính là, đám người thanh niên kia lại cùng tiến lên. Không phải các ngươi nói không đi sao? Giang Thần hiếu kỳ nói. Chúng ta vốn định tìm kiếm những đường ra khác, nhìn xem có thể đi ra ngoài hay không. Chỉ có điều các ngươi tình nguyện đi tìm Cao Thần Giật. Mà đối phương chỉ có một người, dù sao đều phải chết. Liều mạng, vẫn là thanh niên trả lời vấn đề của Giang Thần nói. Ngươi đúng là thú vị, tên ngươi là gì? Phương Bình, Giang Thần vừa nhìn về phía Sa Lan ở bên cạnh, mặt nàng không hề có cảm xúc, trong mắt lại có sự thù hận ngập trời. Hắn không nói gì, trong lòng âm thầm vạch ra kế hoạch, cứng đối cứng với vị thụ trưởng lão kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Chỗ dựa duy nhất là Càn Khôn Huyền Hỏa Đăng. Vấn đề là, hắn sử dụng linh khí để công kích người khác thì ít nhất cũng cần thời gian 2 giây. Nghe thì rất ngắn ngủi, nhưng đã đủ để phi kiếm của thụ trưởng lão xuyên qua tim hắn. Thời gian bố trí trận pháp còn lâu hơn, ta nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thần quyết định lợi dụng Hoàng Lăng. Đây là ưu thế của hắn. Ở phía sau hắn, sở sắc mặt của Lạc biến hóa bất định. Trong lòng lại đang do dự, Giang Thần này trọng tình trọng nghĩa, nếu như ta nói cho Cao Thần Giật biết hắn có biện pháp đi ra ngoài. Có thể dùng bằng hữu của hắn để uy hiếp, ép hỏi ra cửa ra ngoài ở đâu, mà Cao Thần Giật lại có ý định đối với ta. Ta lại nói cho hắn tin tức quan trọng như vậy, nhất định hắn sẽ mang ta đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Sở Lạc không chút do dự quyết định bán Giang Thần đi. Đương nhiên, ở trong mắt nàng căn bản không tính là bán đi, bởi vì nàng và Giang Thần vốn không phải là bằng hữu. Đúng rồi, đột nhiên Giang Thần nghĩ đến cái gì đó. Hai sáng mắt lên, kích động nói, ở phía trước cung điện Chí Tôn dưới lòng đất là Hộ Quốc Điện. Nơi đó có một tượng đá của đại tướng quân cưỡi tuần mã trấn thủ Hoàng Lăng. Ở tay phải của đại tướng quân có trường mâu, tay trái có tấm khiên. Đều là chí bảo, có khác biệt kia là có thể đối phó được với thụ trưởng lão. Có thật không? Phương Bình và Sa Lan vui vẻ. Người sau đã tin lời nói của hắn. Sở Lạc ở phía sau âm thầm nhớ kỹ. Nàng không có vì như vậy mà đổi ý. Nàng cũng không cho là chỉ bằng vào hai cái linh khí đã có thể thay đổi chênh lệch cảnh giới. Cùng lúc đó, ở Hộ Quốc Điện, chờ lâu ở trong hoàn cảnh phong bế. U ám, tâm tình của Cao Thần Giật rất buồn bực. Hắn nhìn Mạnh Hạo và Văn Tâm bị trói hai tay. Quan trọng là lại có vị nhân Mỹ yểu điệu như Văn Tâm này. Lúc này dùng để phát tiết thì không gì tốt hơn. Nhưng mà, thụ trưởng lão là trưởng bối đã nhìn hắn lớn lên. Cao Thần Giật không có mặt mũi làm ra chuyện như vậy ở ngay trước mặt đối phương. Bỗng nhiên, hắn xoay người, nhìn thấy thụ trưởng lão đứng trước mặt một bộ tượng đá. Chân trước của tuần mã cao lớn vung lên, trên lưng ngựa có một tên nam tử khôi ngô đang ngồi. Toàn thân mặc giáp, tấm khiên và trường mâu giơ lên rất cao, giống như đang xúc thế đánh ra một đòn vậy. Tay nghề của thợ thủ công chế tạo tượng đá rất tuyệt vời. Tượng đá nhìn qua trông rất sống động, có thần uy vô cùng cuồn cuộn kéo tới. Chỉ có điều ở trong mắt của Cao Thần Giật, đây chỉ là tảng đá vụn mà thôi. Trưởng lão, chúng ta có thể đi ra ngoài được không? Cao Thần Giật nói, thụ trưởng lão thu lại ánh mắt, trầm ngâm một lúc rồi nói. Ta đã dùng thần thức tra xét được phía trước có một tòa cung điện có quy mô rất lớn. Là phần cuối của nơi này, nếu như thật sự có lối thoát thì nhất định sẽ ở nơi đó. Thần du cảnh, thần thức có thể phân tán ra được mấy trăm thước, giống như rơi. Không cần địa đồ thì cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của đường lối trong Hoàng Lăng. Bỗng nhiên, thụ trưởng lão liếc mắt nhìn một cái về cửa phía sau. Nói, có người đến rồi, một người trong đó thân mặc trang phục màu đen, có khả năng là Giang Thần mà ngươi đã nói. Nghe thấy hắn nói như thế, Mạnh Hạo và Văn Tâm đều cả kinh, Cao Thần giật kích động không thôi. Nói, có thật không? Hắn còn chưa chết, quá tốt rồi, không chết thì hắn sẽ có cơ hội tự tay báo thù. Mạnh Hạo và Văn Tâm vừa nhìn nhau, đều hiểu ngầm nhìn về phía cửa. Hô lớn, Giang Thần, không nên tới đây, nơi này nguy hiểm, nơi này nguy hiểm, cách chương.